Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Phần 113. Không có người phản đối. Thạch Vạn cũng không có phản đối. Hắn trong lòng biết, chuyện tới hiện giờ, nữ nhân này là vô luận như thế nào đều không thể làm nàng tồn tại. Nếu đem nàng buộc đá ném sông có thể làm thôn khôi phục ngày xưa trật tự cùng bình tĩnh nói. Kia hết thảy đều là đáng giá. Vì thế trong thôn các nữ nhân tiến lên, ác độc mà lột sạch Nhiếp Dương thị quần áo, đem nàng nhét vào dơ bẩn lồng heo tử, áp thượng cục đá, đoàn người dơ cây đuốc, một đường mắng đem Nhiếp Dương thị nâng tới rồi hà bên hồ. Nhiếp Dương thị ở trên đường liền đã tỉnh, nàng an tĩnh mà đãi ở trong lồng, ở đoàn người mắng trong tiếng, nàng có vẻ dị thường mà bình tĩnh. Nàng thậm chí đều không có một chút dãy giụa. Nhiếp Dương thị nương cây đuốc quang mang, nhất nhất nhìn về phía quang mang chiếu rọi xuống mỗi một trương gương mặt. Bọn họ lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ, hơn nữa, đáng ghê tởm, ngọn lửa cùng quang mang bổn hẳn là mang đến hy vọng. Chính là, mặc kệ là từ trước trong phòng đèn dầu vẫn là hiện giờ nàng trước mắt cây đuốc, mang cho nàng chỉ có trên thế giới này nhất vô tình thương tổn. Nhiếp Dương thị yên lặng mà nhớ kỹ mỗi người mỗi một khuôn mặt. Trong lòng sớm đã có quyết định, Nhiếp Dương thị cuối cùng bị ném vào lạnh băng trong nước. Nơi này vốn là dựa vào vách đá một cái hồ sâu. Trong thôn người ngày thường cũng đều không thường tới, bởi vì nơi này luôn phát sinh một ít chết đuối sự cố. Hiện giờ dùng để trừng phạt nữ nhân này nhưng thật ra vừa vặn. Nhiếp Dương thị ở chìm xuống cuối cùng một khắc, đối thôn này cùng với trong thôn đê mọi người, phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Ta nguyền rủa thôn này, vĩnh sinh vĩnh thế không được thấy ánh mặt trời. Ta nguyền rủa nơi này mọi người toàn đoạn từ tuyệt tôn. Như có hậu thế may mắn tồn tại, cũng nhất định ngày ngày đêm đêm chịu luyện ngục chi khổ. Thạch Gia Phú, Thạch Gia Cương, ta nguyền rủa các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Họa cập cả nhà. Nhiếp Dương thị nói xong này đó liền chìm xuống. Vô thanh vô tức, mặt nước thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Lúc ấy, còn cũng không có người đem Nhiếp Dương thị lời nói để ở trong lòng. Ở bọn họ trong mắt, kia chẳng qua là một cái kẻ đáng thương hấp hối chi nói xong. Bởi vì Nhiếp Dương thị trước khi chết ác độc nguyền rủa. Các thôn dân thậm chí ác ý mà đem hai đứa nhỏ thi thể phơi thây hoang dã. Xa xa mà ném vào trong núi. Mặc cho bọn hắn thân thể bị trên núi dã thú gặm thực. Không người thu cốt, chết không có chỗ chôn. Nhiếp Dương thị chết, lại trong thôn các nữ nhân âm u tâm sự. Các nam nhân tuy rằng có chút tiếc nuối. Cảm thán sinh hoạt lại phải trở về từ trước bần cùng không thú vị. Nhưng nhật tử tổng muốn tiếp tục quá đi xuống. Quả nhiên, ở Nhiếp Dương thị sau khi chết, trong thôn tựa hồ thật sự dần dần khôi phục quá khứ bình tĩnh. Nhưng mà, này chỉ là ngắn ngủi bình tĩnh. Thực mau, trong thôn liền đã xảy ra rất nhiều quỷ dị sự tình. Ngay từ đầu, chỉ là liên miên không dứt mưa dầm thời tiết. Thạch Gia thôn tuy rằng mà chỗ núi sâu, nhưng là liên tiếp 3 tháng không thấy thiên nhật mưa nhỏ cũng là thập phần hiếm thấy. Sau lại vũ thế tuy rằng dần dần thu nhỏ, nhưng là thôn trên không sương mù dày đặc lại trước sau vứt đi không được. Càng kỳ dị chính là, Thạch Gia thôn vẫn luôn đang mưa, chính là rời đi Thạch Gia thôn phạm vi, bên ngoài lại là tinh không vạn lý. Lúc này, các thôn dân vẫn như cũ không có đêm này quỷ dị thời tiết cùng Nhiếp Dương thị một nhà chết thảm liên hệ ở bên nhau. Bọn họ như cũ quá bọn họ bần cùng không thú vị sinh hoạt. Chỉ là sinh hoạt hàng ngày nhiều hạng nhất chờ mong thiên tình hoạt động mà thôi. Nhưng dần dần, cũng chính là tại đây 3-4 tháng thời gian, trong thôn gia cầm gia súc bắt đầu mặc danh mà tập thể tử vong. Một đám lại một đám. Liên tiếp đều tử tuyệt, các thôn dân ngay từ đầu cho rằng, là tới cái gì ôn dịch, lúc này bọn họ, nhất quan tâm vẫn là gia súc nhóm chết hết sau mỗi nhà mỗi hộ sinh kế vấn đề. Nhưng là lại qua nửa tháng, chân chính lệnh các thôn dân cảm thấy sợ hãi sự tình tới. Trong thôn, bắt đầu có hài tử chết non. Từ nhất tuổi nhỏ hài tử bắt đầu, không hề dự triệu mà, thất khiếu đổ máu mà chết. Chuyện như vậy lan tràn tốc độ thực mau. Không đến nửa tháng, đã có hơn 10 gia hài tử đã xảy ra chuyện. Các thôn dân lúc này mới chân chính mà sợ hãi lên. Cũng chính là lúc này, rốt cuộc có người nhớ tới ngày đó ban đêm, Nhiếp Dương thị trước khi chết nguyền rủa. Lúc này, các thôn dân rốt cuộc nhớ tới muốn đi thỉnh cầu Thạch Vạn. Thỉnh cầu hắn ngẫm lại biện pháp, nếu không, thôn này thật sự liền xong rồi. Thân là tiền nhiệm tộc trưởng Thạch Vạn tự nhiên cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nếu trong thôn người thật sự ở hắn này một thế hệ liền tử tuyệt. Hắn liền thật sự trở thành trong tộc tội nhân thiên cổ. Lại không mặt mũi nào mặt đi ngầm thấy Thạch gia liệt tổ liệt tông. Phía trước nói qua, Thạch gia thôn là có phong thủy sư truyền thừa, nhưng là truyền tới Thạch Vạn nơi này thời điểm, đã sớm chỉ còn lại có nửa xô nước. Cái gì tìm long điểm huyệt đoán mệnh kỹ năng đã sớm hết thảy sẽ không? Thạch Vạn còn xem như tiến tới. Tổ tông lưu lại thư vẫn là nhìn một ít, không giống Thạch Gia Phú. Hoàn toàn khinh thường học tập phong thủy. Một bộ tới rồi hắn nơi đó liền muốn chặt đứt truyền thừa bộ dáng. Thạch Vạn lúc này lâm thời ôm chân Phật, không biết ngày đêm mà lật xem khởi tổ tông điển tịch tới. Đừng nói. Thật đúng là làm hắn nhìn ra một ít đồ vật tới. Phong thủy học chung, phàm là phúc địa đều là có khí. Năm đó bọn họ lão tổ tông lựa chọn Thạch gia thôn kiến trạch. Đó là coi trọng nơi này là một khối dương trạch phúc địa. Mà các thôn dân đem Nhiếp Dương thị buộc đá ném sông vị trí. Tắc vừa lúc là phúc địa khí khẩu, Nhiếp Dương thị nguyên rủa ứng nghiệm. Phúc địa biến thành âm trạch. Từ nay về sau Thạch gia thôn đem quanh năm bị sương mù bao phủ. Không thấy thiên nhật, Thạch Vạn dùng rất dài thời gian, cũng không có nghĩ ra phá giải phương pháp tới. Hắn cũng từng ý đồ vớt khởi Nhiếp Dương thị thi thể. Hắn tìm tới trong thôn mấy cái cường tráng nam đinh xuống nước. Kết quả, xuống nước người liền không có một cái có thể trở về. Bọn họ cũng giống lúc trước Nhiếp Dương thị như vậy. Chìm xuống sau liền không còn có ngôi đầu, lúc này đây vớt hành vi không chỉ có bất lực trở về, còn không duyên cớ vô cớ mà nhiều thêm mấy cái tánh mạng. Thậm chí có người vừa mới chết nhi tử, trượng phu lại vừa đi không còn nữa con. Thạch Vạn tại đây loại thời điểm, thừa nhận rồi áp lực cực lớn, tóc của hắn thậm chí ở trong một đêm biến bạch, cả ngày sầu đến ăn không ngon. Ngủ không hảo giác, trong thôn có người bắt đầu chuyển nhà, trong nhà còn có tồn tại hai tử người, cũng không màng ngoại giới có lẽ đang ở đánh giặc, thu thập trong nhà đồ tế nhuyễn, tính toán cả nhà di chuyển, ý đồ tránh được một kiếp, có người khai đầu, có đệ nhất gia liền có đệ nhị gia, vì thế mấy ngày trong vòng, liền có vài người nhà mang theo gia quyến rời đi, nhưng là tới rồi có người rời ngày thứ ba. Cùng ngày vừa mới mang theo người nhà rời đi mỗi người một nhà. Ly thôn không đến nửa ngày liền hoang mang rối loạn mà lại chạy trở về. Bọn họ trở về thời điểm cơ hồ là té ngã lộn nhào. Thạch Vạn hỏi bọn họ mới biết được, bọn họ rời đi thời điểm một đường về phía trước, ven đường cư nhiên nhìn thấy vài người nhà thi thể. Những cái đó đều là trước hai ngày rời đi nhân gia. Ngay cả trước hết đi đầu rời đi kia người một nhà cũng đều không có may mắn thoát khỏi. Bọn họ cách chết cùng những cái đó chết non hài tử môn giống nhau. Không hề ngoại thương mà thất khiếu đổ máu mà chết. Cuối cùng chuyển nhà kia gia chủ người nhìn đến cái loại này tình hình liền không dám lại đi phía. Trước đi, vì thế lại mang theo cả nhà đã trở lại. Lưu tại trong thôn hài tử khả năng sẽ chết. Chính là rời đi, lại là cả nhà đều sẽ chết. Bọn họ trở về xin giúp đỡ với Thạch Vạn. Loại này thời điểm, Thạch Vạn đó là toàn thôn người người tâm phúc. Chương 117 cổ thôn sương mù 58 vốn dĩ chính là ở Thạch Vạn nhất sứt đầu mẻ chán thời điểm. Càng làm cho hắn sốt ruột hơn nữa đau lòng sự tình đã xảy ra. Thạch Vạn gia nguyên bản vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài nhi tử Thạch Nam đã trở lại. Cùng Thạch Nam cùng nhau trở về, còn có hắn ở bên ngoài cưới tức phụ, cũng chính là Thạch Nam lão sư nữ nhi. Hơn nữa, cùng Thạch Nam hai vợ chồng cùng nhau trở về còn có một ngụm nho nhỏ quan tài. Nguyên lai, Thạch Nam cùng thê tử sinh hài tử, cũng chính là Thạch Vạn Thân tôn tử, ở hơn 10 ngày phía trước bỗng nhiên chết non, vô duyên vô cớ mà thất khiếu đổ máu mà chết. Thạch Nam hoài bi thống tâm tình, đem nhi tử di hài mang về cố hương. Rốt cuộc khi đó người chú ý lá dụng về cội, kia hài tử tuy rằng là ở bên ngoài sinh ra, nhưng rốt cuộc họ Thạch, còn xem như Thạch gia thôn người, làm phụ thân Thạch Nam, tự nhiên hy vọng hắn hài tử có thể táng nhập nhà mình phần mộ tổ tiên. Vì thế, Thạch Nam liền mang theo thê tử cùng nhi tử hài cốt, về tới Thạch gia thôn. Trở lại Thạch gia thôn sau, Thạch Nam mới phát hiện, không chỉ có là chính mình hài tử, trong thôn hài tử cũng đang không ngừng mà chết non, nguyên nhân chết, tử trạng cư nhiên đều là giống nhau như đúc, cảm giác được không đúng Thạch Nam, lúc này mới đi ép hỏi phụ thân, vì thế lúc này mới biết được sự tình ngọn nguồn, chuyện này chân tướng đối Thạch Nam đả kích cực đại, hắn cùng trong thôn người không giống nhau. Hắn từ nhỏ không ở trong thôn lớn lên, hắn trưởng thành với thư hương dòng dõi, có cực kỳ đoan chính đạo đức quan. Đường Thạch Nam biết trong thôn đã từng phát sinh quá hết thảy lúc sau. Quả thực chấn kinh tột đỉnh, hắn một cái đọc đủ thứ sách thánh hiền thư sinh, chưa bao giờ dám tưởng tượng trên thế giới này còn sẽ có như vậy đạo đức luân tăng việc. Càng không dám tưởng tượng, chuyện như vậy liền phát sinh ở hắn quê nhà. Hắn thân nhân trên người, để cho Thạch Nam khó có thể tiếp thu chính là, hắn hài tử nguyên nhân chết cư nhiên là bởi vì thôn mọi người phạm phải không thể tha thứ tội lỗi. Lúc này mới làm cho hắn vô tội đáng yêu hài tử mặc danh chết thảm. Không chỉ có như thế, hắn làm Thạch Vạn nhi tử, làm trong thôn một phần tử, cũng đồng dạng bị nguyên rủa. Cổ nhân tổng nói cha thiếu nợ thì con trả, nếu phụ thân hắn có tội quá. Thạch Nam cũng liền nhận, nhưng là chuyện này, còn liên lụy tới rồi hắn thê tử cùng hai tử lại là hoàn toàn vô tội. Thạch Nam vợ chồng hai người thanh mai trúc mã, hôn sau cầm sắt hòa minh ân ái có thêm, hiện giờ thật là không thể hiểu được mà liền nghênh đón 8 ngày đại họa. Họa cập thê nhi, này lệnh Thạch Nam đau lòng không thôi, Thạch Nam trở về cùng tôn nhi qua đời. Lệnh Thạch Vạn khắc sâu mà ý thức được, nguyên bản hắn cho rằng dưỡng ở bên ngoài nhi tử cũng không sẽ lọt vào việc này lan đến may mắn ý. Tưởng là hoàn toàn sai lầm mơ siêu tại đây loại thời điểm, Thạch Vạn lúc này mới hoàn toàn hơn nữa khắc sâu mà cảm nhận được làm cha mẹ hộ tử sốt ruột tư vị. Hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng mà một đầu chui vào tổ tông lưu lại phong thủy thư tịch bên trong. Chính hắn chết không sao cả. Nhưng hắn không thể làm hắn vô tội nhi tử chôn cùng. Mấy ngày qua đi, cư nhiên thật sự làm hắn tìm được rồi cứu mạng phương pháp. Trong thôn phúc địa khí khẩu đã chịu nguyền rủa, từ dương chuyển âm, nữ nhân trước khi chết nguyền rủa có hiệu lực, toàn thôn đều là tuyệt mệnh chi tượng, nếu vẫn luôn giống như bây giờ không quan tâm đi xuống. Toàn thôn người không một may mắn thoát khỏi chắc chắn tử tuyệt. Nguyên bản phúc địa chi thôn cũng tất nhiên biến thành một cái chết thôn. Nhưng là, có thể giảm bớt nguyền rủa phương pháp vẫn phải có. Đúng vậy, giảm bớt, mà không phải phá giải. Nguyền rủa đã cả ngày tượng, đã vô pháp phá giải. Bọn họ chỉ có thể đủ thông qua một ít phương pháp đi che đậy hiện tượng thiên văn. Lấy trốn tránh nguyền rủa mang đến trời phạt. Đầu tiên, nữ nhân bị buộc đá ném sông thả phát ra nguyền rủa địa phương. Đã trở thành thôn trí âm nơi, nếu nàng hài cốt tìm không trở lại, liền yêu cầu ở nàng chôn cốt nơi điền thổ, lấy sử thi hài xuống mồ, sau đó ở trên đó thành lập miếu thờ, phụng nhiếp dương thị vì thần, lấy hương khói cung phụng, lấy này tiêu giảm nhiếp dương thị oán khí cùng với âm khí. Rồi sau đó, tìm kiếm oán khí rất nặng đồng nam đồng nữ chi cốt. Chôn với miếu trước, lấy cây hòe trấn áp, cây hòe vì mộc quỷ, là thụ trung trí âm chi mộc, có thể hội tụ tư phương âm khí. Dùng oán khí rất nặng đồng nam đồng nữ tẩm bổ cây hòe hệ rễ. sự cây hòe nhanh chóng có thể tồn tại hơn nữa tẩm bổ lớn mạnh. Lấy này hấp thụ tư phương âm khí, lấy tán cây che trời, đem âm khí toàn hội tụ dưới tàng cây, lấy giấu giếm được trời phạt, cây hòe lớn mạnh lúc sau, đồng nam đồng nữ âm hồn cũng đem bị cây hòe trấn áp. Vô pháp ra tới quấy phá, biết được phương pháp này lúc sau, Thạch Vạn liền triệu tập sở hữu thôn dân, công bố việc này, hết chương.